Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, bị đánh vô ích. Khác hai tên nhị tinh đan sư đều là ngồi bàng quan. Không có chút nào ý xuất thủ, không có cách, bọn hắn cùng phần lớn đan sư một dạng, võ đạo thiên phú thường thường, tất cả đều là dựa vào đan dược chống lên tới. Cho nên, bọn hắn chính là muốn nhúng tay đều là không có khả năng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bành, Khu Phá Phong một trường cắt tại Thạch Hạo trên cánh tay. Nhưng mà, tại ý hắn muốn làm bên trong đem đối phương cánh tay xinh xinh cắt đứt một màn nhưng không có phát. Sinh, tương phản, hắn chỉ cảm thấy bàn tay tê dần. Phản chấn, cái gì? Hắn một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới. Đã là bị Thạch Hạo nắm cổ, mềm yếu vô lực đến cùng cái con gà con giống như. Hắn không thể tin được, chính mình thế nhưng là 7 bước dưỡng hồn a, mà Thạch Hạo nhìn qua chỉ có 17 đến 18 tuổi. Lại có thể tu luyện bao lâu? Làm sao lại tại trên thực lực nghiền ép chính mình? Mau thả người. Hai tên nhị tinh đan sư vội vàng quát. Ngươi đây là phạm thượng. Thạch Hạo hướng về hai người bọn họ nhìn lướt qua. Ha ha, lúc này biết nói chuyện. Vừa rồi gia hỏa này làm khó dễ ta thời điểm. Làm sao không thấy các ngươi đi ra chủ trì công đạo? Đây nói thế nào? Cái kia hai tên nhị tinh đan sư đều là ở trong lòng nói thầm đứng lên. Khu Phá Phong rõ ràng muốn chỉnh ngươi. Bọn hắn đương nhiên muốn cho cái mặt mũi, dù sao người ta thế nhưng là nổi tiếng bên ngoài, ai có thể nghĩ tới. Thạch Hạo rõ ràng là cái đan sư, có thể điểm võ lực lại cao như vậy, nhẹ nhõm liền đem Khu Phá Phong cho nhấn trên mặt đất ma sát. Mau buông ta ra, Khu Phá Phong giận dữ hét, bị Thạch Hạo như thế mang theo, hắn rất mất mặt a. Không thấy có thật nhiều người ngay tại vây xem sao. An tĩnh, Thạch Hạo đem hắn đập xuống đất. Bành, Khu Phá Phong lập tức bị chấn động đến ý thức đều là bắt đầu mơ hồ. Tê, gia hỏa này tại sao như vậy hung tàn? Người trẻ tuổi, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng ở đan đường hồ nháo như vậy, có thể tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Hai tên nhị tinh đan sư khuyên. Mặc dù đan đường không có mấy cái điểm võ lực người mạnh mẽ, nhưng là đan đường thuộc về chân võ tông. Chẳng lẽ chân võ tông còn không người sao? Lúc này càng ngày càng nhiều người vây quanh. Dù sao chuyện như vậy cũng không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Có bản lĩnh ngươi tiếp tục đánh ta a. Khu Phá Phong khôi phục một chút ý thức đằng sau, lại hướng về Thạch Hạo la ầm lên. Thạch Hạo không khỏi bật cười, chưa thấy qua giống ngươi hèn như vậy người, thế mà còn chủ động muốn đánh. Tốt, thành toàn ngươi. Bành, bành, bành, hắn bắt đầu đánh đứng lên, ra tay phi thường nặng, để Khu Phá Phong tiếng kêu rên liên hồi, trên thân cũng là máu tươi vẩy ra, tất cả mọi người là thấy thẳng nhe răng, gia hỏa này cũng quá mãnh liệt. Tại đan đường ẩu đả cao cấp đan sư, đây là rõ ràng phạm thượng, cho dù hắn lại chiếm lý, cũng không có khả năng bù đắp được dạng này tội lớn. Dừng tay, rốt cục có tam tinh đan sư đuổi tới, hướng về Thạch Hạo lạnh lùng quát tháo, chính là Hứa Nguyên, quá gan to bằng trời, lại dám tại đan đường hành hung, tên ghê tởm. Ngươi hôm nay tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Khu Phá Phong tức hổn hển, bị Thạch Hạo như thế trước mặt mọi người đánh tàn bạo. Mặt mũi của hắn lớp vải lót đều là ném đến sạch sẽ. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, nhìn về phía Hứa Nguyên, nói, ta tới đây chứng nhận nhị tinh đan sư. Gia hỏa này nhất định phải làm khó dễ ta, chỉ định đan dược để cho ta luyện chế. Không nên đánh sao? Hừ, ngươi đây là phạm thượng. Hứa Nguyên quát, ngươi tới, bắt lại cho ta cuồng đồ này. Chậm, Thạch Hạo đưa tay bãi xuống. cái này phạm thượng tội danh, ta có thể đảm nhận không dậy nổi. Ngươi có thừa nhận hay không cũng không đáng kể. Nhiều người nhìn như vậy, chẳng lẽ ngươi còn có thể cải biến sự thật sao? Hứa Nguyên lạnh lùng nói ra. Thạch Hạo lấy ra viên kia bị hắn thả lên lệnh bài. Trước đó không có tính toán cao điệu như vậy, nhưng ai để Khu Phá Phong nhất định phải đến trêu chọc hắn đâu. Số 47. Ô, a, má ơi, lập tức, tất cả mọi người là chấn động vô cùng. Cái gì? Cái kia luyện chế ra gần như hoàn mỹ bạo hỏa đan người. Lại là thiếu niên này. Chờ chút, bạo hỏa đan thế nhưng là nhị tinh đan dược. Như vậy, Thạch Hạo có thể luyện chế dạng này đan dược. Nói rõ cái gì? Hắn là nhị tinh đan sư. Như vậy, nhị tinh đan sư đánh nhị tinh đan sư. Đây cũng không phải là cái gì phạm thượng, mà là đồng hành ở giữa phát sinh điểm xung đột. Như vậy, chỉ cần đừng đánh chết đánh cho tàn phế người, hoàn toàn có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Mà lại, Thạch Hạo luyện chế bạo hỏa đan là cỡ nào hoàn mỹ. Lấy dạng này đan đạo thiên phú, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Cho nên, dù là Khu Phá Phong chết cắn không thả, đan đường đại lão cũng sẽ chủ động thuyết phục hắn. Khu Phá Phong trợn mắt hốc mồm, cao thủ thần bí kia lại là Thạch Hạo, mà cũng không phải là cái nào tam tinh đan sư. Nguyên bản hắn bị siêu việt, nhưng trong lòng cũng không cái gì gánh vác, bởi vì hắn cũng cho rằng đó là tam tinh đan sư luyện. Cái kia tại trên hiệu quả vượt qua chính mình là chuyện rất bình thường. Nhưng là, hiện tại lại khác biệt, hắn cực kỳ lo lắng sự tình phát sinh. Hắn đệ nhất quang hoàn khó giữ được, sa sút người khác, nhìn thấy khối này lệnh bài, Hứa Nguyên cũng là kinh ngạc không gì sánh được, sửng sốt một chút đằng sau, hắn lúc này mới tiếp nhận hiện thực, hắn trầm ngâm một chút, nói, ngươi nói, Khu Phá Phong cố ý trở ngại ngươi chứng nhận nhị tinh đan sư. Không tốt, Khu Phá Phong lập tức ở trong lòng kêu lên. Hứa Nguyên thái độ đã rõ ràng xuất hiện khuynh hướng, bắt đầu truy cứu tới. Chuyện này hắn xác thực đã làm sai trước, nhưng nhị tinh đan sư khi dễ một cái nhất tinh đan sư thì thế nào? Chỉ cần không giết chết làm tàn, ai sẽ để ý đâu? Nhưng bây giờ, không tệ, Thạch Hạo gật gật đầu. Ây, hai vị này thế nhưng là người trong cuộc, bọn hắn nghe được rất rõ ràng. Hứa Nguyên lập tức nhìn về phía hai người kia. Hắn nói đến thế nhưng là nói thật. Vâng, hai tên nhị tinh đan sư hai mặt nhìn nhau. Sau đó không chút do dự liền bán đi Khu Phá Phong. Khu Phá Phong, Hứa Nguyên lập tức lộ ra giận nó không tranh biểu lộ. Ngươi quá hồ đồ rồi. Trước đó Khổng Đại Sư vừa động viên ngươi không kiêu không ngạo. Có thể vừa quay đầu. Ngươi liền ỷ vào thân phận đi khi dễ người, thực là để cho người ta đau lòng. Khu Phá Phong chỉ có ngoan ngoãn bị phê bình phần, nén giận đến không cách nào hình dung. Hắn chẳng những bị trắng đánh một trận, hiện tại còn muốn bị phê bình. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Nhưng không có biện pháp, hắn còn phải làm ra khiêm tốn tiếp nhận bộ dáng. Các ngươi hai cái đều là bổn đường nhân tài trụ cột. Khi tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, Hứa Nguyên lời nói xoay chuyển, bắt đầu trấn an lên Khu Phá Phong tới. Dù sao, gia hỏa này cũng có thể coi là thiên tài. Vâng, Khu Phá Phong nghe lời đến không được, nhưng trong nội tâm lại là cất giấu một cây đao. Chỉ cần tìm được cơ hội, liền sẽ không chút do dự chém về phía Thạch Hạo. Bất qua Hứa đại sư, ta xác thực đã làm sai trước, nhưng hắn trước mặt mọi người ẩu đả ta cũng là sự thật. Còn xin Hứa đại sư vì ta làm chủ, hắn cũng không thể khổ sở uổng phí cái này bỗng nhiên. Thạch Hạo cười cười, a, không phải ngươi chủ động yêu cầu ta đánh ngươi sao? Các vị, các ngươi đều nghe được đi. Trước đó thế nhưng là gia hỏa này chính mình nói, yêu cầu ta đánh hắn, đúng hay không? Cái này, Khu Phá Phong đúng là đã nói, nhưng đây là dưới sự phẫn nộ nói mát a, ngươi thực sự nói qua. Hứa Nguyên nhìn về phía Khu Phá Phong. Khu Phá Phong trong lòng có một vạn con thảo nê mã chạy qua. Nhưng nói đúng là hắn nói, lại thế nào phủ nhận đâu. Vâng, hắn buồn bực gật gật đầu. Đến, một trận này đánh thật sự là khổ sở uổng phí. Hứa Nguyên gật gật đầu. Tốt, song phương đều có lỗi. Chuyện này liền xem như bỏ qua. Thạch Hảo thì là cười một tiếng. Ta muốn tiếp tục chứng nhận. Không cần, Hứa Nguyên khoát khoát tay. Ngươi là tại trước mắt bao người luyện chế bạo hỏa đan. Nhiều người như vậy chứng kiến. Đầy đủ, ta không phải muốn chứng nhận nhị tinh đan sư. Thạch Hảo từ tốn nói. Ta là muốn tiếp tục chứng nhận tam tinh đan sư. Cái gì? Trong lúc nhất thời, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Muốn chứng nhận tam tinh đan sư. Trời ạ, nếu như Thạch Hảo thực sự thành công, hắn đem sáng tạo một hạng ghi chép. Trẻ tuổi nhất tam tinh đan sư. Toàn bộ đan sư đạo trẻ tuổi nhất tam tinh đan sư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.